Xin chào Trường An Phi 10, chương 652, là vinh là nhục tùy ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, đúng như lời đã nói, Phó tướng Kim quả nhiên tới phủ trưởng công chúa Tuyên An gây tiếng đập cửa, lão môn nhân mở cửa phủ, cảnh giác nhìn người võ tướng trước mặt mang khí thế khác lạ so với thường dân, các hạ đến đây có việc gì? Đã có thư tín chưa? Phó tướng Kim mang vẻ đắc ý khó hiểu, khẽ ngẩng cằm nói. Ta đặc biệt đến đón hầu gia nhà ta hồi phủ. Lão môn nhân nghe mà ngơ ngác, hầu gia gì chứ? Tối qua người gác cửa là một môn nhân khác, còn lão môn nhân lớn tuổi này từ lâu đã trông coi phủ trưởng công chúa ở kinh thành, rất được lòng tin tưởng của công chúa và cũng luôn có chủ kiến. Lão ngờ rằng vị này đến đây bịa cớ mà mưu đồ gì đó, chẳng hạn muốn tự tiến cử thân cận thủ đoạn như thế, lão gặp không ít qua bao năm rồi. Không có thư tín thì không được vào. Xin mời về cho, lão môn nhân lập tức định khép cửa lại, dù có là hầu gia hay công gia gì đi nữa, đã vào phủ, lúc nào ra về cũng phải theo ý của công chúa. Đón người ư, không có chuyện đó, về mà đợi. Phó tướng Kim nhìn lão môn nhân tuy tuổi cao nhưng bướng bỉnh, cười nhạt một tiếng, vừa định tự giới thiệu thì chợt thấy ở cánh cửa hông xa xa, một bóng người khoác áo choàng kín mít bước ra. Hầu gia, phó tướng Kim vội lên tiếng gọi. Thuộc hạ đến đón ngài. Lão môn nhân đang khép cửa nghe tiếng liền bước ra, tò mò nhìn qua. Nhìn kỹ, quả thật có người, hơn nữa người đó còn khập khiễng bước tới. Lão môn nhân khẽ, hừ, một tiếng, thầm nghĩ rằng lát nữa phải nhắc nhở nàng hầu thân cận của công chúa. Công chúa tuổi tác cũng không còn trẻ nữa, cần tiết chế đôi phần. Đêm qua thường khoát say khướt, đến khi tỉnh lại, vén rèm giường lên thì thấy Lý Dung đang ngồi trước bàn trang điểm. Khoác áo choàng rộng, để nữ tỳ chải tóc cho mình. Thường khoát vén chăn, thấy bản thân mình chẳng còn trong sạch, buột miệng hét lên một tiếng kinh hoàng, rồi trong cơn giận dữ, liền mặc bừa y phục, khoác áo choàng kín người, thậm chí còn chẳng kịp cầm cây gậy hổ đầu, cứ thế chạy trốn. Trên đường ra khỏi phủ, càng nghĩ thường khoát càng tức giận ả nữ nhân này dám dùng thủ đoạn cũ, lại khiến hắn vấp ngã hai lần cùng một chỗ. Bản chất hắn vốn là người bảo thủ. Muốn có được hắn phải danh chính ngôn thuận. Cứ mập mờ thế này, chẳng phải khiến hắn như kẻ rẻ tiền sao? Thường khoát cảm thấy mình chịu thiệt lớn, mất mặt vô cùng, nên bọc kín mình lại, dự định từ cửa hông mà đi cho kín đáo. Nào ngờ vừa bước ra thì đã nghe tiếng gọi to của thuộc hạ. Khu phố này vốn là nơi ở của các gia đình hoàng thân, lúc này có nhiều hạ nhân đang quét dọn trước cửa, tiếng gọi của phó tướng Kim khiến không ít người chú ý. Ai nấy đều quay ra nhìn. Thường khoát nghiến răng, chỉ muốn vờ như không quen tên thuộc hạ đáng ghét kia, bèn quay người bước ngược lại hướng khác. Phó tướng Kim liền lao tới. Hầu gia, xe ngựa ở bên này. Tiếng gọi ấy lại càng thu hút thêm sự chú ý. Nhưng đó chưa phải tình huống tệ nhất. Thường khoát đang cố lẩn tránh phó tướng Kim thì bất ngờ gặp phải một lão thân vương đã lâu không màng sự vụ. Lão thân vương nhận ra thường khoát, mắt sáng rỡ, chặn hắn lại. Con trai lão trước đây vì nhìn nhầm người mà theo phe Lý Ẩn, nay cục diện đã thay đổi, các phe phái đang bị thanh trừng, lão muốn tìm chỗ dựa mà không được. Hôm qua vì sốt ruột nên lão đã đi tìm đạo sĩ cầu trợ, đạo sĩ bảo rằng giờ mão hôm sau xuất môn sẽ gặp quý nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão đã đi dạo cả một canh giờ, đôi chân cũng dã rời, giờ mão cũng đã qua, đang lúc bực bội trở về thì bất ngờ gặp ngay vị. Quý nhân cũng đang lầm bầm chửi rủa chính là Trung Dũng Hầu. Chức vị Trung Dũng Hầu có thể không lớn, nhưng hắn lại là dưỡng phụ của thái nữ. Lão thân vương như gặp người thân, mừng rỡ và niềm nở, ngay giữa nơi đông người mà gọi to thân phận của Thường Khoát. Những người vừa tận mắt thấy Thường Khoát bước ra từ phủ của trưởng công chúa, nghe thấy ba chữ Trung Dũng Hầu, ai ấy đều kinh ngạc, nghe tiếng xôn xao quanh mình. Lão thân vương cảm thấy hoàn toàn hiểu rõ nhìn xem địa vị người ta giờ cao sang thế nào, đi đến đâu cũng khiến mọi người chú ý, chẳng phải hoàng thân mà còn hơn cả hoàng thân, thật khiến người khác ganh tị. Lão thân vương càng nhiệt tình hơn, mời Thường Khoát về nhà uống trà. Thường Khoát bị lão thân vương giữ chân, thấy càng lúc càng nhiều tông thất nghe tin mà kéo ra xem, không còn cách nào khác đành vội vã để lại câu. Để hôm khác. Rồi lập tức quay người, đưa theo phó tướng Kim nhanh chóng leo lên xe ngựa, vội vã rời đi. Thường Khoát tuy thoát thân, nhưng lời đồn đã bám chặt lấy hắn. Chỉ trong 2 ngày ngắn ngủi, chuyện Trung Dũng hầu qua đêm tại phủ trưởng công chúa đã lan truyền khắp giới quan lại quyền quý ở kinh thành, dấy lên vô số tiếng suýt xoa, ngạc nhiên xen lẫn bàn tán. Lời đồn mỗi lúc một lan rộng, Ngô Xuân Bạch hiện đang tạm thời làm việc ở lễ bộ, chuyên trách sắp xếp cho các quan lại và quyền quý hồi kinh, cũng không tránh khỏi nghe thấy. Còn Tống Hiển hiện đang được phân công ở hình bộ, phối hợp với đại lý tự do Diêu Dực chủ quản, thẩm tra vụ án của Lý Ẩn, điều tra dư đảng của hắn và xác định các tội danh. Đồng thời, hắn cũng kiểm soát dư luận trong kinh thành, đề phòng những kẻ có ý đồ gây rối. Nghĩ đến những lời đồn gần đây và địa vị đặc biệt của Trung Dũng hầu cùng trưởng công chúa, Tống Hiển bèn hỏi Ngô Xuân Bạch xem nàng có ý kiến gì về chuyện này. Hai người cùng rời khỏi công sở, vừa đi trên con đường thẳng tắp vừa trò chuyện. Họ từng cùng nhau trải qua hiểm nguy khi đi sứ đến Đông La, sau đó trong biến loạn ở Kinh Kỳ, một người ở Lạc Dương, người kia ở Bổ Châu, thường xuyên thư từ qua lại. Nay lại cùng trở về kinh thành, chứng kiến những thay đổi lớn, cùng làm việc trong bối cảnh quốc gia đang dần hồi phục, họ càng thêm thân cận và tin tưởng nhau, cuộc trò chuyện cũng không hề e ngại hay dè dặt. Tống Hiển nay đã không còn cứng nhắc như trước, vốn cũng không có ý trách cứ ai, chỉ lo rằng chuyện này có thể bị kẻ có ý đồ xấu lợi dụng, gây ảnh hưởng không tốt. Đại nhân quá căng thẳng rồi, Ngô Xuân Bạch mỉm cười nói, cũng nên thư giãn một chút thôi, theo ý ta, việc này cũng chẳng có gì là xấu cả. Nàng nói, mọi người có tâm trạng bàn tán về những chuyện riêng tư này, chứng tỏ lòng người và thế sự đang dần ổn định trở lại. Như khi còn loạn lạc, ai mà để tâm chuyện cưới hỏi hay tang lễ nhà ai chứ? Ngô Xuân Bạch cười nói, huống hồ, điện hạ chưa từng tỏ ý gì, đại nhân cũng không cần phải bận tâm quá. Tống Hiển gật đầu, nhưng lại có chút ngẩn ngơ, bất giác hắn nhớ đến lời của Tần Ly hôm qua khi trò chuyện với hắn, rằng nay thiên hạ đã tạm yên ổn. Câu đầu tiên cha mẹ Tần Ly nói với hắn là, con trai à, giờ đã đến lúc cưới vợ rồi đó. Những năm tháng biến loạn ấy đã làm thay đổi con đường đời của biết bao người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Ly cũng không quên nhắc nhở Tống Hiển, Dương Chi à, cả ta và huynh đều nên lập gia đình rồi. Tần Ly nói đùa, bảo rằng cửa nhà họ Tống chắc chắn sắp bị người ta dẫm nát. Tống Hiển Đỗ Trạng Nguyên, tuổi còn trẻ mà đã trải qua nhiều biến cố, phẩm hạnh và tài đức đều được thừa nhận, lần này lại theo thái nữ hồi kinh, tiền đồ rộng mở, chắc chắn là lựa chọn của không ít người. Thế nhưng khi nghe Tần Ly đùa giỡn, Tống Hiển không hề tự đắc, ngược lại có phần phân tâm, cũng như lúc này đây. Đi thêm vài bước, Tống Hiển bỗng quay đầu, nhìn người mặc quan phục nữ sử bên cạnh. Ngô cô nương, chân hắn bất giác khựng lại, Ngô Xuân Bạch cũng dừng bước. Quay đầu nhìn hắn, nàng với vẻ mặt sáng sủa, so với khi mới gặp đã thêm phần trầm tĩnh, khí chất vẫn từ tốn và đoan trang. Thấy hắn mãi không nói gì, nàng mới khẽ hỏi, Tống đại nhân, ánh mắt Tống Hiển lệch đi, rơi về phía chân trời xa. Hôm nay hoàng hôn, thật đẹp, Ngô Xuân Bạch cũng quay lại nhìn, trước mắt là một khung cảnh rực rỡ đầy sắc hồng. Nàng ngắm hoàng hôn, còn Tống Hiển mới dám nhìn nàng. Nhưng hắn không dám nhìn lâu. Nửa khuôn mặt nàng khẽ ngước lên trong ánh chiều tà, đẹp dạng người khiến hắn cảm thấy ánh mắt mình như là sự mạo phạm. Tống Hiển gắng thu hồi ánh nhìn, tiếp đó nghe nàng nói. Sau này những hoàng hôn đẹp thế này còn nhiều mà, trong lòng Tống Hiển bỗng trào dâng một cảm xúc khó tả. Đúng vậy, sẽ còn nhiều hoàng hôn đẹp như thế này. Họ sẽ thường xuyên đi trên con đường rời trốn cung đình này, cùng bàn luận chuyện thế gian thái bình, cùng ngắm nhiều lần hoàng hôn, xuân hạ thu đông. Ngày tháng còn dài. Vậy thì hắn sẽ đợi thêm một thời gian nữa. Hắn biết rằng, giờ đây lòng nàng chưa đặt vào chuyện hôn nhân. Dưới ánh tà dương, bóng dáng hai người dần dần khuất xa nơi cuối con đường. Xuân đã tàn, hè lại tới. Đêm ấy, sau khi tắm gội, Lý Tuế Ninh khoác áo ngồi xếp bằng trên chiếc ghế thấp bên cửa sổ, đốt hương long diên, dưới ánh trăng trong trẻo, cầm bút viết. Nàng đặt bút viết 4 chữ đầu tiên thật ngay ngắn. Văn tế lạc công, hai kiếp làm người, đây là lần đầu tiên Thường Tuế Ninh nghiêm túc viết lời tế văn tiễn biệt. Nàng từng nói, khả năng thơ phú của mình không phải là xuất sắc, nhưng văn chương thì có thể tạm ổn, chỉ là so với Lạc tiên sinh vẫn cách biệt như mây với bùn. Vì vậy, trong lúc viết, nàng khẽ tự nhủ, múa rìu qua mắt thở, thật khiến người ta chê cười, mong tiên sinh chớ trách. Dưới ánh trăng thâm đẫm, từng nét chữ nàng viết không có hoa lệ, chỉ là những lời kể lặng lẽ. Lễ xuất táng của Lạc Quan Lâm được định vào ngày thứ 10 kể từ khi người nhà họ Lạc vào kinh. Thế nhân thường nói về sự lá rụng về cội, Lý Tuế Ninh cũng từng hỏi người nhà họ Lạc liệu có muốn đưa di hài Lạc tiên sinh về cố hương không, nhưng Kim bà không chút do dự mà quyết định sẽ an táng con trai ngay dưới chân thiên tử nơi kinh sư. Bà nói, thiên hạ rộng lớn, bất kể đâu do quân chủ cai trị đều là cố thổ. Nơi tâm yên là nơi về cội, được yên nghỉ bên cạnh minh quân, nhìn thấy cảnh thái bình phồn hoa, đó là phúc phần lớn nhất của nó rồi. Kim bà cúi đầu rơi lệ tạ ơn, nói như vậy. Vậy nên, Lý Tuế Ninh liền sai Vô Tuyệt và Thiên Kính chọn một mảnh đất phong thủy tốt ở vùng ngoại ô kinh thành để Lạc tiên sinh yên nghỉ, mong phúc phần ấy sẽ phù hộ cho hậu thế. Mọi nghi lễ tang lễ đều theo lễ nghi của bậc công hầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đầu có vài quan viên tỏ ý ngăn cản, nhưng khi đọc xong bài văn tế, tế Lạc công văn, thì không ai còn dám nhiều lời. Bài văn tế đã khắc họa toàn bộ cuộc đời của Lạc Quan Lâm. Không hề cố ý che đậy quá khứ từng theo từ chính nghiệp khởi sự của ông, mà trong văn tế còn đề cập đến sự kiện ấy như sau. Mang lòng cứu dân, Lạc bước vào ngã rẽ. Văn tế cũng công khai danh tính khác của Lạc Quan Lâm ở Giang Đô. Tiền Thậm tiên sinh, nàng cho mọi người biết những việc mà Tiền Thậm đã làm, nói rằng dù ít nói, nhưng lại vì dân quên mình, không chút giấu riêng. Văn tế còn nhắc đến tấm lòng ăn năn của ông, luôn giữ tâm sám hối, không quên ý cứu dân, thân tự nạp vào nơi sói lang, để thân mình chuộc tội. Cuối cùng, nàng viết, nay ngắm xuân về nơi đất kinh, đây là mùa xuân đầu tiên của ngàn năm. Câu cuối đầy bi thương, tỏ lòng nhớ thương của người viết dành cho tiên sinh. Đây là mùa xuân đầu tiên sau khi tiên sinh ra đi, và cũng thể hiện chi lớn của người viết đây là mùa xuân đầu tiên mở ra nền thái bình của ngàn năm sắp tới. Bài văn tế dài gần nghìn chữ, từ ngữ phần nhiều giản dị, nhưng sâu sắc đến mức khiến người đọc rơi lệ. Qua đó, người ta thấy rõ lòng trân trọng của thái nữ dành cho Lạc tiên sinh. Về cái chết của Lạc Quan Lâm ở Điện Hàm Nguyên, nếu thái nữ không chú ý nói rõ, e rằng không ai dám truyền bá thêm. Có quan viên từng thầm đoán, thái nữ chắc sẽ không thừa nhận trực diện mọi chuyện về Lạc Quan Lâm vì không cần thiết và chẳng mang lại lợi ích. Nào ngờ vị thái nữ này lại đích thân viết bài văn tế, công khai việc mình đã từng cứu tội nhân Lạc Quan Lâm, kể lại cuộc đời của ông, bao gồm cả thân phận Tiền Thậm, để mọi người được tỏ tường, một cách thẳng thắn, không chút e dè. Hậu thế phán xét thế nào, nàng đều để mặc, nàng muốn rửa sạch thanh danh cho mưu sĩ của mình, nàng không chỉ viết văn tế, mà còn đích thân tham dự tang lễ của Lạc Quan Lâm. Đây là lần đầu tiên Lý Tuế Ninh bước ra khỏi cung kể từ khi nhập kinh. Nàng vào cung, khi tiên sinh nằm chờ nàng tại Điện Hàm Nguyên. Nay nàng rời cung, để tiễn tiên sinh lần cuối. Trong quan tài của Lạc Quan Lâm, không có châu báu hay ngọc ngà nào làm vật bồi táng. Đây cũng là quyết định của Kim bà, bởi con trai bà một lòng chuộc tội. Thời còn ở Giang Đô đã đem toàn bộ bổng lộc quyên vào thiện đường. Vậy thì bà cũng để hắn ra đi thanh bạch như vậy. Nói về đồ bồi táng, chỉ có một thứ là vượt trên mọi thứ khác trước khi đóng quan tài. Kim bà đã tự tay đặt vào trong đó bài văn tế của thái nữ. Quan tài từ từ hạ thổ, dưới ánh mắt tiễn biệt của mọi người dần dần bị vùi lấp bởi đất. Không ít quan viên quyền quý đến đưa tiễn đều dõi theo đôi vai nhỏ nhắn của các con Lạc gia, khoác áo tang lặng lẽ rơi lệ. Xét theo thái độ của thái nữ, việc truy phong cho Lạc Công và hậu đãi Lạc gia trong tương lai là điều không thể tránh. Nhưng truy phong là quyền của thiên tử mà thôi, chuyện trọng đại đó có lẽ đã đến lúc cần đưa lên bản nghị sự. Nếu vậy, vị thiên tử bị phế truất kia, chẳng rõ thái nữ định liệu thế nào. Tang lễ kết thúc, nhiều quan viên vẫn âm thầm suy nghĩ về chuyện trọng đại ấy, lén nhìn về phía thái nữ không xa. Dưới tán cây cổ thụ, Lý Tuế Ninh đang cùng Ngụy Thúc Dịch đàm luận, bên cạnh có cấm quân đứng ngăn cách mọi người. Ngoại ô kinh thành vào đầu hạ, đầu đầu cũng thấy cảnh vật tràn trề sức sống. Thái phó ngồi trên xe lăn, được chạm miễn đẩy dọc con đường nhỏ xanh gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái phó ngẫm nghĩ về người đã yên nghỉ, miệng than. Ông ta không muốn làm Trương Kiệm, còn lão phu lại hóa thành Trương Kiệm một phen. Hộ vệ Lỗ Xung bên cạnh nghe xong liền thấp giọng hỏi một vị quan viên sau lưng. Trương Kiệm là ai vậy? Sau khi nghe giải thích, hắn mới xấu hổ đáp lại thái phó. Thái phó vốn chẳng phải kẻ tham sống sợ chết, là Lỗ Mỗ muốn lập công nên cố cứu thái phó. Muốn trách thì trách Lỗ Mỗ thôi, lão phu trách ngươi làm gì, phải cảm tạ ngươi mới phải. Sở thái phó chậm rãi nói, nếu không có ngươi giữ mạng lão phu, sao lão lại có cơ hội bị trò lạnh lùng của học trò khiến ngứa mắt. Lỗ Sung, a, lên một tiếng, không rõ câu nói này là khen hay mắng, chỉ biết gãi đầu, không dám nói thêm. Xe lăn dừng lại một lát, rồi tiếp tục được đẩy về phía trước. Sở thái phó nhìn ngắm núi non phong cảnh, nói, đây đúng là mảnh đất quý, đời sau nhớ chọn chỗ đầu thai tốt nhé, không chê thì hãy đầu thai vào nhà lão phu. Lão thái phó lẩm bẩm, nhà lão phu còn chưa lụn bại trong ba đời, muốn học hành có thể tha hồ, quan trọng nhất là cơ hội đầu thai nhiều hơn nhà người khác. Đây quả là một lời mời đầu thai nghiêm túc, mà thái phó vốn ghét người ngu dốt, có thể được ông chủ động mời làm người thân cũng là một sự khẳng định lớn lao. Tiên sinh nếu linh thiêng chắc chắn sẽ cảm động. Nghe thấy giọng nói bất ngờ, sở thái phó quay đầu lại, hóa ra người đang đẩy xe cho mình đã đổi thành kẻ đáng ghét nọ từ khi nào không hay. Cách chương.